Chương 2031, bi ai. Không thích bí mật các đây là chuyện rất bình thường, đổi hắn gặp phải loại này ưa thích tìm hiểu người khác bí mật thế lực, hắn QNZ sẽ không thích. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn cảm thấy cái này công bằng cắt chém quy luật rất có thể là chính xác, dứt bỏ hắn bị cắt chém hai lần không nói, một cái thông huyền cảnh bị giết chết nơi nào sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, hắn vô mệnh người tự mang vận rủi mà thôi. Chẳng lẽ cái kia thông huyền cảnh QNZ tự mang vận rủi sao? Nếu như thời gian rút ngắn quy luật là chính xác, đêm nay rất có thể sẽ phát sinh lần thứ tư cắt chém. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, lần thứ hai cùng lần thứ ba cắt chém cách nhau không đến một ngày thời gian, lần thứ ba cắt chém lại phát sinh ở buổi sáng hôm nay, vì lẽ đó đêm nay xác thực rất có thể sẽ phát sinh lần thứ tư cắt chém. Đen kịt bóng người thở dài nói, chính như khách nhân suy nghĩ, đêm nay sẽ nghiệm chứng đầu này quy luật có chính xác không, vô luận chính xác hay không, đều không phải một chuyện tốt. Một khi đêm nay phát sinh lần thứ ba cắt chém, sẽ có càng nhiều người chết đi, nếu như không phát sinh lần thứ ba cắt chém, nói rõ cái này quy luật là sai lầm, nói rõ cắt chém thai hương so với bọn hắn nghĩ còn khó có thể nắm lấy, cái này bất lợi cho bọn hắn đi nhận biết trận này đại kiếp. Muốn đối phó cắt chém thai hương, liền muốn tận lực nghĩ biện pháp biết rõ ràng nó bản chất, nhìn nó là ẩn nút đi cường đại quái dị hoặc là cái gì khác đồ vật tạo thành. Chu Phàm đối với cái này trong lòng cũng minh bạch, hắn lại hỏi một chu tờ liên quan tới cắt chém thai hương vấn đề, chờ xác nhận không có vấn đề có thể hỏi về sau, hắn mới đứng lên rời đi. Đen kịt bóng người chỉ là ngơ ngác ngồi, dị vãng nếu là có khách rời khỏi, hắn ngay lập tức trước phân tích cái này khách nhân tồn tại bí mật. Nhưng bây giờ hắn không có ý nghĩ thế này. Thân là bí mật các một thành viên, có thể tiếp xúc đến rất nhiều thường nhân không cách nào tiếp xúc bí mật, giống như lần này cắt chém thai hương, người bình thường lại như thế nào biết do nó hung hiểm. Cắt chém thai hương tuyệt đối là kim dương chu tinh giới vực có ghi chép đến nay đáng sợ nhất đại kiếp, uy lực to lớn, phạm vi rộng đều là xưa nay chưa từng có đại kiếp. Hắn tính tọa một hồi, lấy ra đen kịt ngọc phù, đem kích hoạt, kiên nhẫn chờ một hồi. Bên kia truyền đến thanh âm, chuyện gì phía trên nói như thế nào? Đen kịt bóng người trầm giọng hỏi. Không phải nói để ngươi chờ sao? Bên kia nam tử bình tĩnh nói, chúng ta cần thời gian. Lại là kiên nhẫn chờ đợi, đen kịt bóng người cười lạnh nói, phía trên cần thời gian, chẳng lẽ chúng ta liền không cần sao? Đêm nay tỷ lệ lớn bắt đầu lần thứ tư cắt chém, đợi thêm, phải chờ tới lu cờ na ho đợi đến chúng ta đều chết mới thôi sao? Tỉnh táo. Bên kia nam tử lạnh lùng nói, chúng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Ta đối với cái này cảm thấy hoài nghi. Đen kịt bóng người đánh gây nói, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, kim dương chu tinh giới vực có thể còn sống sót sinh linh lác đác không có mấy, mà có thể an toàn sống sót biện pháp duy nhất chính là rời khỏi kim dương chu tinh giới vực. Sự tình còn chưa tới nghiêm trọng muốn rút lui kim dương chu tinh giới vực tình trạng. Bên kia thanh âm lạnh buốt nói, vì cái gì còn chưa tới? Đen kịt bóng người nghi ngờ nói, liền thông huyền cảnh tu sĩ đều bị giết chết, cái này cắt chém nói không chính xác rất nhanh liền sẽ rơi xuống trên người ta. Chúng ta lúc trước lập xuống lời thề, thề sống chết hiệu chung bí mật các, nhưng các ngươi đồng dạng cam đoan sẽ bảo hộ an toàn của chúng ta. Nếu như các ngươi từ bỏ chúng ta QNZ không cần tiếp tục tuân thủ lời thề. Chúng ta không hề từ bỏ các ngươi, đều nói cho ngươi cần thời gian. Bên kia nam tử tận lực hòa hoãn giọng điệu nói, ngươi bây giờ thoát ly bí mật các thì có ích lợi gì? Một mình ngươi có thể tại cắt chém thai hương sống sót sao? Đen kịt bóng người trầm mặc, thoát ly bí mật các xác thực vô dụng, nếu như chỉ là kim dương chu tinh giới phát sinh cắt chém, vậy hắn có thể thoát ly bí mật các chạy trốn tới cái khác tinh giới đi, nhưng bây giờ là toàn bộ giới vực 13 cái tinh giới đều là như thế, rời khỏi kim dương chu tinh giới vực muốn thông qua hỗn độn tinh. Động chỉ có thông huyền cảnh trở lên tu sĩ mới có thể làm đến. Nếu là thật đến nghiêm trọng nhất tình trạng, các ngươi lại nghĩ không ra biện pháp đến ứng đối cắt chém thai hương, vậy các ngươi thật có thể mang bọn ta rời khỏi kim dương chu tinh giới vực sao? Đen kịt bóng người hỏi, trong nội tâm hắn lo lắng nhất kỳ thật chính là vấn đề này. Nếu là thật không có cách nào, chúng ta đương nhiên sẽ tìm cách mang các ngươi rời khỏi kim dương chu tinh giới vực. Bên kia nam tử trầm mặc một chút nói, các ngươi đều là chúng ta tốn lớn đại giới bồi dưỡng được người tới mới, sẽ không vứt bỏ các ngươi. Chỉ là trong lúc này nguy hiểm xác thực không cách nào tránh khỏi, nhưng không chỉ là các ngươi, ta đồng dạng phải thừa nhận dạng này nguy hiểm. Vậy còn muốn đợi bao lâu? Đen kịt bóng người lại hỏi. Nhanh, tối đa chính là mấy ngày. Nam tử nói. tiếp lấy bên kia nam tử nói còn có việc phải xử lý, liền kết thúc lần này đối thoại, đen kịt bóng người thu hồi truyền âm ngọc phù, ẩn giấu đi trong bóng đen sắc mặt rất khó coi, hắn lại làm sao không biết, phía trên rất có thể tại qua loa hắn, nhưng hắn một người không có cách nào thoát đi trận này đại kiếp, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Trong nội tâm hắn cảm thấy có chút bi ai, tại đại kiếp không đến phía trước, hắn lúc đầu cho rằng bằng thực lực của hắn tăng thêm lưng tựa bí mật các dạng này đứng đầu thế lực, cái này đại kiếp cùng hắn quan hệ không lớn, hắn luôn có thể sống sót, nhưng bây giờ đại kiếp đến, hắn mới phát hiện chính mình đối mặt vực sâu, bước ra một bước liền có thể rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Hắn cùng trong mắt hắn những cái kia tiểu nhân vật cũng không có cái gì khác nhau. Trời tối người yên lúc, Chu Phàm ở tại nhà trọ bên trong, phòng trọ bị hắn thương mục đạo phủ bao phủ, hắn lúc phi hành sợ kéo chậm tốc độ, không cách nào đem thương mục đạo phủ thả ra, hiện tại đương nhiên muốn đem thương mục đạo phủ thả ra, nhìn thương mục đạo phủ có thể ngăn trở hay không khả năng đến lần thứ tư cắt chém. Hắn đêm nay sau khi lên thuyền liền lập tức theo trên thuyền đi ra ngoài, đêm nay khả năng rất nguy hiểm, hắn nhưng không cách nào an tâm ở tại trên thuyền. Tại lần thứ tư cắt chém chưa hề đi ra phía trước, hắn chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi, vì lý do an toàn, hắn để tiểu quyển trở lại trong thân thể của hắn, ngay tại lúc này tiểu quyển vẫn là trốn đến trong thân thể của hắn càng an toàn một chút. Hắn linh niệm còn khuyết tán ra, đem phụ cận người đều đặt vào giám thị bên trong, dạng này nếu như cắt chém phát sinh, hắn thương mục đạo phủ chống cự cắt chém, hắn cũng có thể ngay lập tức biết rõ, làm xong những này, hắn liền kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là một đêm trôi qua, cắt chém cũng không có phát sinh, Chu Phàm thu hồi thương mục đạo phủ, sắc mặt hắn bình tĩnh, bởi vì cái này không đại biểu đêm qua không có phát sinh lần thứ tư cắt chém, mà là khả năng tòa thành này tránh đi lần thứ tư cắt chém, lần thứ tư cắt chém khả năng phát sinh ở địa phương khác. Có phải hay không như thế, đi bí mật các hỏi một chút liền biết. Chu Phàm không có vội vã đi bí mật các, hắn trước đi trong thành truyền tống trận pháp, đem truyền tống tiền nộp. Để phụ trách truyền tống trận pháp những người này thay hắn chuẩn bị truyền tống trận pháp, chờ truyền tống trận pháp chuẩn bị kỹ càng hắn lì hệ nờ đến dạng này có thể tiết kiệm một chút thời gian, làm xong những này hắn mới hướng bí mật các mà đi, lần này bí mật các cũng không có khách nhân tại, bằng không hắn khả năng liền muốn suy xét đợi đến tòa tiếp theo nội thành lại trưng. Cầu ý kiến cắt chém thai hương sự tình.